Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Lương Cô, liên tiếp đình đài lầu các cửu khúc hành lang gấp khúc phảng phất không có tận cùng. Cung hòe bóng cây rừng ở trên tường, như là giữ tận cự thú, vài người cảnh tượng vội vàng hướng Nam Huân Điện tiến đến. Loang lổ quang ảnh đem Thôi Ngọc sắc mặt nổi bật lên đen tối không rõ. Bên tai từ từ tiếng gió thậm chí cái qua sáng quắc thanh âm ni, Lương Cô như thế nào? Lý Thuần Phong một bên nhanh hơn bước chân đi tới, một bên hỏi, ngày hôm qua buổi chiều ta cùng Chăn Chăn bị Lương Cô kêu đi kiểm kê khố phòng. Nói là vì ngày sau công chúa xuất giá làm chuẩn bị. Nam Huân Điện liền từ hạ cô nương nhìn chằm chằm ni buổi tối nàng muốn đi tu hành điện làm bộ. Cấp công chúa đưa cơm. Liền ly khai như vậy một lát, trở về sau Chăn Chăn gác đêm, ta cùng nàng trở về đi ngủ, cả đêm chuyện gì cũng không có, cho đến khi buổi sáng, Lương Cô một bên kêu một bên theo tầm điện lý chạy đến. Gặp được Chăn Chăn, đã nói trong điện có quỷ, may mắn Chăn Chăn nhạy bén. Một bên ổn định nàng một bên gọi người đem ta cùng hạ cô nương tìm đi. Chúng ta tiến điện thời điểm. Lương Cô còn luôn luôn nhắc tới có quỷ, tóc cũng lộn xộn, trên mặt khóc tất cả đều là nước mắt, nghĩ đến là thật bị dọa đến, nàng đến cùng nhìn thấy gì. Thấy nàng nói nửa ngày cũng không thu đến trọng điểm, Lý Thuần Phong đều phải vội muốn chết, do dự một lát, sáng quắc mới đè thấp thanh âm nói đến, ở cửa ngăn mặt sau, thấy được công, công chúa, thân thể, nhíu mày hỏi một câu. Lý Thuần Phong có chút không quá minh bạch của nàng ý tứ. Là thân thể, khả lại không tính thân thể, nhất thời có chút nói không rõ. Sáng quắc nghĩ nghĩ, chép môi nói, kia mặt trên không có mặt nghe vậy. Thôi Ngọc bỗng nhiên đứng lại, theo ở phía sau Lý Thuần Phong thình lình đánh vào của hắn trên lưng. Cái mũi toan đau, nước mắt kém chút đều xuất ra, ngươi làm gì? Xoa cái mũi của mình hỏi, đã thấy đối phương hoàn toàn không để ý chính mình, không có mặt, nam nhân con ngươi đen híp lại, trên mặt biểu cảm cũng trở nên hung ác nham hiểm đứng lên. Hắn nhớ tới ngày ấy ở trong điện, nữ tử theo nhữ nam công chúa thân thể sau khi rời khỏi. Túi ra phía trên ngũ quan liền biến mất, chỉ còn lại có một trương trắng bệch mặt, hắn sớm nên nghĩ đến. Nàng lần này rời đi lâu như vậy, khẳng định sẽ không kéo một cái bệnh tật thân thể, cho nên, hiện tại cùng cái kia nam nhân tại cùng nhau, là chân chân chính chính minh mị, bị hắn bộ dáng liền phát hoảng, sáng quắc lăng lăng gật gật đầu, là, xoay người bước nhanh hướng Nam Huân Điện tiến đến. Thôi Ngọc giờ phút này trong đầu chỉ có một ý niệm, thì phải là ổn định Lương Cô. Không muốn cho càng nhiều hơn nhân biết chuyện này, trừ bỏ Lương Cô, còn có người khác biết chuyện này sao? Đi theo hắn đi về phía trước, Lý Thuần Phong lại hỏi một câu. Không có, Nam Huân Điện phổ thông hầu gái là không dám tùy ý xuất nhập công chúa tẩm điện. Phỏng chừng chính là tối hôm qua hạ cô nương không ở kia đoạn thời gian. Lương Cô đi vào, nhìn thấy cửa ngăn Lý, này nọ, dọa hôn mê. Buổi sáng mới tỉnh lại, hoàn hảo nàng té xỉu, bằng không nếu là lúc đó liền chạy ra, chúng ta vài cái lại cũng chưa ở. Chuyện này khẳng định ồn ào toàn bộ cung thất đều biết đến, vài người đuổi tới Nam Huân Điện thời. Điểm, đại gia đã loạn thành một đoàn, nhất chúng cung tỳ nội thị vây quanh ở tầm điện ở ngoài chỉ trỏ. Suy đoán bên trong đến cùng đã xảy ra cái gì? Mà Lương Cô quát to thường thường truyền ra đến, nhưng chỉnh sự kiện có vẻ càng thêm khó bề phân biệt. Lý Thuần Phong đi đến mọi người trước mặt, đen mặt nói một câu, đều tránh ra, sự ở chỗ này làm gì? Tôi tớ nhóm sợ tới mức ào ào lui về sau, ngay cả hành lễ đều đã quên, cấp vài người nhường ra một con đường đến. Thôi Ngọc hướng sáng quắc sử cái ánh mắt, tiểu nha hoàn ngầm hiểu. Đợi cho bọn họ hai người đi vào, liền vội vàng đóng cửa lại, xoay người đối với mọi người nói, nơi này không của các ngươi chuyện này, đều nên làm gì đi thôi, hôm nay chuyện ai cũng không cho đi ra ngoài nói bừa. Nếu bảo ta nghe thấy được cái gì bất lợi về công chủ tin đồn. Cẩn thận ta tê lạn của các ngươi miệng, chống nạnh thân bắt tay vào làm chỉ hù dọa mọi người. Ở mặt ngoài trang cực lợi hại, chỉ có sáng quắc tự mình biết nói. Giờ phút này nàng căn bản là chột dạ đòi mạng. Sáng quắc tỉ tỉ, đến cùng ra chuyện gì a? Có lá gan đại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Lại bị sáng quắc một cái mắt dao nhỏ sợ tới mức lập tức ngậm miệng. Còn hỏi, đều thật nhàn có phải không phải, Dịch Đình gần nhất thiếu nhân thủ, nếu cảm thấy Nam Huân Điện việc rất thoải mái, ta ngược lại thật ra có thể cho công chúa đem người nhóm đưa đi qua vài cái, vừa nghe đến Dịch Đình, hai chữ, mọi người ào ào lắc đầu, không không không, sáng quắc tỉ tỉ, chúng ta kỳ thực đều rất bận. Rất bận, tụ ở cùng nhau nhân rất nhanh tan tác. Chỉ là kiêng nghi ảnh áp trong lòng trước, như là cất giấu giông tố mây đen, nhất thời rất khó bị tản ra. Thôi Ngọc cùng Lý Thuần Phong vừa vào đến trong điện, chợt nghe đến Lương Cô Tiêm cổ họng thét lên, cửa ngăn Lý có quỷ, các ngươi mau làm cho ta đi ra ngoài. Ta không cần đãi ở chỗ này, trong ngày thường ôn hòa trầm ổn nữ nhân tựa như bị thật lớn kinh hách. Của nàng thanh âm sớm mang theo khóc nức nở, cảm xúc càng là gần như sụp đổ, mặc cho Chăn Chăn cùng Vân Hề như thế nào trấn an. Lương Cô chính là vô pháp bình tĩnh, nhất tưởng đến bản thân cư nhiên cùng một khối không có mặt thi thể đợi một đêm. Nàng cả người cũng không tốt, nhất là buổi sáng, nàng thật vất vả muốn chạy đi thời điểm, không ngờ bị hai cái tiểu nha đầu cản lại. Quả thực là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lý đại nhân, van cầu ngươi xin thương xót, mau phóng ta đi ra ngoài đi, khóc quỳ rạp xuống Lý Thuần Phong trước mặt. Lương Cô câm thanh âm cầu đạo, ngươi là phương thuật sĩ, khẳng định có trừ quỷ phương pháp, cầu ngài cứu cứu ta, tuyệt đối không nên nhường kia này nọ quân ta, ta cũng không dám nữa. Lương Cô nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Khả những lời này dừng ở Thôi Ngọc trong lỗ tai, vẫn là làm cho hắn ẩn ẩn cảm thấy làm sao không thích hợp. Lương Cô, ngài đến trong điện làm cái gì? Cao mày hỏi một câu, ngữ khí không nhẹ không nặng, lại nhường đối phương cả người đều an tĩnh lại, giống như bị định trụ thông thường. Môi run run, Lương Cô nhất thời hồi đáp không được, cầm lấy Lý Thuần Phong tay không lực thả xuống dưới. Nữ nhân bị Thôi Ngọc lời nói chiều đi rồi linh hồn nhỏ bé. Ngốc lăng lăng quỳ gối tại chỗ, tuy rằng không hỏi ra muốn đáp án, có thể thấy được nàng có thể an tĩnh lại, vài người cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, ý bảo Chăn Chăn cùng Vân Hề đem nàng nâng dậy đến. Thôi Ngọc cùng Lý Thuần Phong về phía sau lui một bước, tưởng ngồi xuống hảo hảo hỏi một chút nàng. Chỉ là hai cái tiểu cô nương thủ vừa đụng tới Lương Cô. Nàng tựa như điên rồi giống nhau đẩy ra người tới, ra sức hướng đại môn chạy tới, mau ngăn lại nàng, không biết là ai hô một tiếng, chỉ là Lương Cô động tác quá nhanh, vài người nhất thời đều phản ứng không kịp, Lý Thuần Phong vội vàng phù Vân Hề, ngay cả thuật pháp đều chưa kịp sử xuất đến, chỉ thấy nàng mở ra tầm điện đại môn. Ánh mặt trời theo khe cửa lọt vào trong điện, ngoài điện diễm dương cao chiếu, khả trong điện nhân tâm lại đều thu thành một đoàn. Sáng quắc vừa đem người bên ngoài oanh đi, mới quay người lại, liền gặp được muốn chạy trốn chạy Lương Cô, giang hai tay cánh tay ngăn trở nàng. Nữ nhân một bàn tay vươn đến hướng tới mặt nàng đã bắt đi. Tiểu nha đầu sợ tới mức nhắm mắt lại. Không dám nghĩ tượng mặt mình nếu như bị nàng chảo tìm hội là cái dạng gì. Tiếp theo giây, môn phút chốc đóng lại, Lương Cô không thấy, kia chỉ có thể sợ thủ cũng không thấy. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, sáng quắc nháy mắt mấy cái. Không dám xác nhận vừa rồi chứng kiến đến cùng là thật vẫn là ảo giác. Nàng quay đầu, gặp này bị nàng xua đuổi tôi tớ nhóm đã sớm tan tác. Thế này mới an quyết tâm đến, một mặt vỗ về ngực, một mặt ngẩng đầu nhìn nhìn trời thượng, mình diễm diễm ánh nắng chói mắt thật, tưởng đến chính mình cũng không có rơi vào cái gì ảo cảnh đi. Hết chương.